sau khi kết hôn với luật sư Mạnh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nhau mua nhà, cùng nhau tới văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng. Nếu chỉ tìm một người bạn cùng phòng mà ràng buộc chặt chẽ như vậy thì quá mức phiền phức rồi, Mạnh Đình Xuyên thẳng thắn nói. Nếu em không quen ngủ chung giường thì để anh ngủ tạm ở phòng khách. Thế nhưng Trần Ngộ không đấu tranh tư tưởng về vấn đề chung giường mà là cuộc sống sinh hoạt tình đê, ục sau khi chung giường. Bọn họ xem như đã kết hôn rồi, nếu đã cưới nhau rồi mà lại không là, em mờ tình cả đời thì cũng không hay lắm nhỉ. Tuy Trần Ngộ không ngại chuyện này nhưng anh vẫn phải chuẩn bị tinh thần. Anh không cảm thấy thoải mái với việc đi từ là em mờ tình trong tương lai sang sắp là em mờ tình, anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nói ra điều này lại chẳng dễ dàng chút nào. Anh không thể đề xuất ngủ chung giường nhưng tạm thời trò chuyện qua chiếc chăn. Khi nào cảm xúc tới rồi thì có thể tiến xa hơn. Anh đành trả lời, em muốn từ từ làm quen. Anh không hoàn toàn bỏ qua mà chỉ muốn từ từ thôi. Luật sư Mạnh cũng không có ý định lập tức đi thêm một bước nữa với Trần Ngộ. Anh vẫn tôn trọng và duy trì khoảng cách với bạn đời của mình. Trần Ngộ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù không đụng chạm gì thì hai người nằm chung một giường vẫn có cảm giác tồn tại rất mạnh, lật người cũng phải lo nghĩ cho người bên cạnh. Đây không phải thứ có thể dễ làm quen, đêm đã khuya nhưng Trần Ngộ chưa ngủ, Mạnh Đình Xuyên cũng vậy. Trong phòng không có ánh sáng, rèm che có tác dụng che chắn tốt nên ánh trăng bên ngoài không thể xuyên qua khiến không gian tối om. Trần Ngộ nằm một lúc lâu, mở to mắt nhìn bóng tối trống rỗng, suy nghĩ của anh càng trôi đi. Cơ thể như bồng bềnh. Anh đưa tay ra và chạm tới cơ thể ấm áp bên cạnh. Sao vậy? Trần Ngộ giật mình bừng tỉnh và sực nhớ đêm nay anh không ngủ một mình. Anh lắc đầu nhưng nhận ra luật sư Mạnh không thấy thì nói. Em không sao. Trần Ngộ cảm thấy buồn ngủ nhưng không ngủ được. Giọng anh hơi khàn. Anh từng thấy luật sư Mạnh đang ngủ ngon thì tỉnh dậy rồi. Chắc chắn anh ta không tỉnh táo được như hiện tại. Em không ngủ được à? Trần Ngộ lờ mờ đáp lời. Anh không biết đêm nay anh không ngủ được là do lạ giường hay do xung quanh có người. Anh sang phòng bên cạnh ngủ nhé. Mạnh Đình Xuyên ngồi dậy chứ không nói suông. Trần Ngộ hơi kéo anh lại mà không nói gì, vì đâu phải một mình anh mất ngủ. Anh thì không sao vì quán cà phê không có ông chủ thì cũng vậy. Thức dậy trễ thì đi làm trễ, còn Mạnh Đình Xuyên dạo này lại rất bận. Trần Ngộ do dự, Mạnh Đình Xuyên vỗ tay anh để an ủi rồi đứng dậy rời đi. Trần Ngộ nằm xuống khẽ thở dài, thật ra anh nằm thêm một lúc chắc là ngủ được. Giờ thì hay rồi, mới ngày đầu dọn vào ở chung mà bọn họ đã ngủ riêng. Điện thoại nhấp nháy, Trần Ngộ lấy ra xem thì thấy Mạnh Đình Xuyên gửi anh một tin nhắn chúc ngủ ngon. Trần Ngộ cũng chúc anh ta ngủ ngon, đặt điện thoại xuống, Trần Ngộ yên ổn và thoải mái hơn. Bọn họ có thể bàn bạc kỹ hơn về chuyện ngủ chung giường, nhà đã mua, ở đã ở cùng. Tương lai phía trước còn dài. Sau Tết Nguyên đán mấy ngày, Tôn Vân Chu về nước, bọn họ có thể hoàn tất thủ tục sang tên. Thủ tục sang tên và vay mua nhà đất hơi rườm rà nên Mạnh Đình Xuyên nói có thể nhờ bên trung gian giải quyết giúp. Bọn họ đã thỏa thuận xong, bên trung gian chỉ cần giúp làm thủ tục nên bọn họ không cần trả phí hỗ trợ tính theo phần trăm cao ngất của phí bất động sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp thay. Công ty môi giới bất động sản từng hỗ trợ Trần Ngộ tìm nhà phụ trách căn nhà của Mạnh Đình Xuyên. Người đứng ra xử lý là giám đốc Ngô nên bọn họ gặp lại ông. Giám đốc Ngô thở dài. Tôi tìm cho anh mấy căn nhưng dạo này nhiều người đi xem nhà nên tôi định dẫn anh đi xem sau. Ai ngờ cuối cùng lại không dùng tới. Trần Ngộ có chút ngượng ngùng. Xin lỗi anh, giám đốc Ngô lắc đầu. Anh đừng nói vậy, ông nói thẳng, mấy căn nhà cảnh hồ giai đoạn 1 này tôi tìm không có đâu. Anh cần làm thủ tục mà còn nhớ tới tôi thì tôi cũng không tốn công vô ích. Có người hiểu biết cặn kẽ công tác ở đây nên những thứ cần thiết cho việc sang tên đều được chuẩn bị đầy đủ. Việc chuyển nhượng và thế chấp có thể được thực hiện trong một ngày. Sau khi ra khỏi ngân hàng, giám đốc Ngô rời đi, Tôn Vân Chu nói. Tôi định chờ tới phiên tòa rồi mới về, giờ về sớm là tại mấy người đó. Nếu mấy người mà không mời tôi được bữa cơm thì tôi không biết phải nói sao luôn. Có được căn nhà này đúng là đại ân nên bọn họ đương nhiên phải đãi anh Tôn một bữa. Mạnh Đình Xuyên nói, ông chọn chỗ ăn đi, ra ngoài ăn thì cũng có nhiêu đó thôi, ăn ở nhà thì sao? Tôi còn chưa tới nhà ông, anh ta rất dễ thích nghi, nhà đổi chủ là có thể lập tức gọi, nhà ông. Mạnh Đình Xuyên thấy mình nấu ăn không giỏi nên hỏi ý kiến Trần Ngộ. Tôn Vân Chu giả vờ kỳ quái ho khan vài tiếng với vẻ mặt, em nói sao anh cũng nghe. Trần Ngộ cảm thấy hơi ngại, anh hỏi khẩu vị anh Tôn thế nào. Tôn Vân Chu vẫn khách sáo với anh, cái gì cũng được, đồ Trung Quốc là được. Khác với luật sư Mạnh, Trần Ngộ biết nhiều món nhiều công thức nên anh sẽ không mắc sai lầm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mời khách ăn tiệc tân gia nên anh rất để ý, anh dự định hôm đó sẽ đi siêu thị. Trần xem thời gian rồi gửi tin nhắn cho Mạnh Đình Xuyên rằng xe anh gửi đi bảo dưỡng nên anh muốn Mạnh Đình Xuyên chờ, nhưng luật sư Mạnh không trả lời nên anh đành phải lên lầu tìm người. Thấy anh đến, Tiểu Mai niềm nở chào hỏi, ông chủ Trần tìm luật sư Mạnh à? Ừ, Tiểu Mai dẫn anh vào và rót cho anh ly nước. Luật sư Mạnh đang có khách, anh đợi chút nha. Gần đây Trần Ngộ đều đến quán cà phê cùng với luật sư Mạnh trên cùng một chiếc xe. Sau đó đợi Mạnh Đình Xuyên tan ca thì xuống lầu đón về. Hai người ở chung lâu như vậy nhưng Trần Ngộ chưa bao giờ chủ động lên lầu tìm anh ta. Hai người không che giấu quan hệ nhưng cũng không gióng trống khua chiêng. Tuy nhân viên công ty luật không biết chuyện nhưng bọn họ vẫn biết anh là ai. Đi ngang qua anh thì bọn họ sẽ chào hỏi. Đến đợt chào hỏi thứ tư Trần Ngộ mới thở dài. Nếu biết Mạnh Đình Xuyên có việc thì anh đã không lên. Đợi ở quán cà phê cũng vậy thì tại sao anh phải tới đây để mất mặt thêm chứ? Anh định xuống lầu thì cửa phòng làm việc của Mạnh Đình Xuyên mở ra, Trần Ngộ thở ra một hơi. Mạnh Đình Xuyên thấy anh thì cũng bất ngờ, cười nói. Em đến rồi à? Anh kéo Trần Ngộ vào văn phòng và đóng cửa lại, Trần Ngộ không ngồi xuống, nói. Xe em đang bảo dưỡng nên em mượn xe anh đi mua đồ nha. Anh vừa xem tin nhắn, đợi anh thay quần áo rồi đi với em. Sự mệt mỏi vì chờ đợi bên ngoài tan biến một nửa, Trần Ngộ ngồi xuống đợi anh. Có ảnh hưởng đến công việc không anh? Hôm nay anh không bận lắm. Không khí công ty luật ấm áp, bộ Âu phục luật sư Mạnh mặc hôm anh cũng mỏng hơn. Anh mở tủ lấy một chiếc áo khoác nhưng chưa mặc ngay, quay sang hỏi Trần Ngộ. Cái này được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngộ nhìn kỹ rồi nói. Anh đẹp mà, mặc cái gì cũng đẹp. Mạnh Đình Xuyên cười. Cầm lấy chìa khóa, nhẹ ôm vai anh rồi nói. Đi thôi, Trần Ngộ cũng cười và đi ra cùng anh. Khi đi ngang qua khu vực chờ, bước chân Trần Ngộ hơi chậm lại. Bây giờ anh mới nhận ra hình như luật sư Mạnh vừa dỗ anh sao. Tối nay, ngoài Tôn Vân Chu thì luật sư Lương cũng đến nhà bọn họ ăn cơm. Anh ta và Tôn Vân Chu quen biết nhau nên hai người cùng đến. Luật sư Lương còn mang theo quà với lý do anh ta không thể đến tay không, vì vậy phải mang quà cưới. Ánh mắt Trần Ngộ dừng lại rất lâu ở bộ ga trải giường bốn món này. Món quà thật sự quá bất ngờ, luật sư Lương tốt bụng giải thích. Vợ tôi chuẩn bị quà đấy, cô ấy nói này làm quà cưới hay quà tân gia đều được. Lúc chuyển nhà Trần Ngộ cũng đã từng đi mua mấy đồ dùng, giường chiếu, này, anh đến một cửa hàng chuyên về chăn ga gối đệm. Cửa hàng bán loại rồng phượng rất nhiều này, trông, vui mừng, đến mức khiến người ta phải cách xe ba thước, giá cả cũng rất cao. Anh loay hoay một hồi rồi chọn hai bộ ga trải giường trơn và quyết định sau này sẽ mua chăn ga gối đệm ở siêu thị. Tạm thời đặt ga trải giường sang một bên, Trần Ngộ quần quật trong bếp suốt nửa buổi chiều để ra được thành quả mỹ mãn là 7, 8 món ăn ngon. Hôm nay Trần Ngộ nấu ăn, luật sư Mạnh phụ giúp. Tôn Vân Chu cười nhạo bạn mình, lập gia đình rồi có khác, còn xuống bếp luôn à, Mạnh Đình Xuyên không nhận công. Tôi làm gì có tay nghề như này. Trần Ngộ cởi tạp dề bước ra, luật sư Mạnh cắt, rửa, với sơ chế rau đấy. Anh sẽ không mắc lỗi khi nấu ăn theo công thức, nhưng khi thái rau thì hơi khó khăn. Anh luôn cẩn thận để không bị đứt tay, bình thường thì không sao nhưng khi nấu nhiều món thì sẽ bị chậm. Vì vậy, những việc như thế này đều một tay Mạnh Đình Xuyên làm. Tôn Vân Chu mang theo một chai rượu vang đỏ, lúc mở rượu gặp chút vấn đề vì nhà bọn họ không có dụng cụ mở rượu tử tế. Sau khi dùng hết 18 binh khí ra trận, cuối cùng bọn họ cũng khui được chai. Tuy nhiên, vì kiểm soát lực không tốt mà rượu bắn ra ngoài khá nhiều, Tôn Vân Chu không kịp tránh nên anh ta lãnh đủ. Do đang ở trong nhà nên không ai mặc áo khoác, rượu và mồ hôi không chỉ gây mùi khó chịu, mà khi ra ngoài có thể khiến người ta bị nhiễm lạnh. Trần Ngộ nói, hay là anh đi thay quần áo? Anh vừa nói vừa định lên lầu lấy quần áo, Mạnh Đình Xuyên đứng dậy và nói. Để nó mặc đồ của anh đi, luật sư Lương tặc lưỡi hai cái, Tôn Vân Chu đi theo Mạnh Đình Xuyên lên lầu vào phòng ngủ cho khách rồi ngơ ngác nhìn Mạnh Đình Xuyên lấy một chiếc áo len trong tủ. Này được không? Anh Tôn cầm lấy áo và lơ đãng gật đầu nhìn vào tủ chất đầy quần áo theo mùa. Tỷ lệ một cặp vợ chồng ở chung nhà nhưng lại để quần áo riêng là bao nhiêu? Anh nghĩ về kích thước của phòng để quần áo trong phòng ngủ và nghĩ tỷ lệ này là bằng không? Nếu Mạnh Đình Xuyên cưới một người phụ nữ thì Tôn Vân Chu có thể mạnh dạn đoán được bạn mình lừa dối kết hôn. Nhưng hai người đàn ông tốn nhiều công sức như vậy để ở bên nhau thì làm gì có chuyện tình cảm không tốt nhỉ? Đúng là Mạnh Đình Xuyên với Trần Ngộ quen nhau qua buổi xem mắt, nhưng theo Tôn Vân Chu, đã chọn ở bên nhau rồi thì tình cảm có sâu đậm hay không cũng không quan trọng. Anh không tránh khỏi có vài suy đoán khác. Ông, có khỏe không? Luật sư Mạnh vốn là người nhanh trí lúc này không theo kịp suy nghĩ của bạn mình. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vân Chu nhớ lại khi còn học bạn mình cũng không gần gũi với phụ nữ hay đàn ông. Anh liếc xuống ba lần rồi cay cú ngậm miệng trước ánh mắt khinh bỉ của luật sư Mạnh lúc này đã hiểu ý của anh. Tuy nhiên, sau khi uống quá say thì anh Tôn khó lòng kiềm chế lời nói. Khi tạm biệt bọn họ để ra về, anh nói thẳng với Mạnh Đình Xuyên. Công việc quan trọng nhưng ông cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Trần Ngộ ngẩn ra, đợi những người khác rời đi rồi mới quan tâm hỏi luật sư Mạnh. Anh sao vậy? Anh thấy không khỏe hả? Mạnh Đình Xuyên nheo ấn đường, đáp. Em đừng để ý nó. Trần Ngộ vẫn còn hơi lo lắng, thầm nghĩ Mạnh Đình Xuyên không muốn anh lo nên anh lập tức nhắn đến hợp đồng. Em có quyền được biết. Mạnh Đình Xuyên giờ khóc giờ cười. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh bị làm sao? Trần Ngộ cố chấp như vậy nên Mạnh Đình Xuyên không giấu giếm. Anh cười đầy ẩn ý. Nó thấy bọn mình ngủ riêng nên sợ anh bị gì khó nói. Hả, vậy thì, Trần Ngộ có chút ngơ ngác vì không ngờ lại có sự hiểu lầm như vậy. Anh do dự nói, vậy thì ngủ chung đi. Đương nhiên, loại chuyện riêng tư này trong phòng không liên quan gì đến bạn bè. Bọn họ ngủ chung hay ngủ riêng thì sau này Tôn Vân Chu cũng không tới kiểm tra. Anh ta là người ngoài thì nghĩ sao mà chẳng được. Tuy nhiên, đàn ông trưởng thành mà bị chất vấn về vấn đề này không phải hay ho gì. Mối quan hệ của bọn họ hiện tại có chút tế nhị, cũng chưa đến lúc có thể thoải mái nói về chuyện tình. Hát dục, Mạnh Đình Xuyên có ý muốn cho qua nhưng Trần Ngộ lại truy hỏi cho bằng được. Lúc nãy Mạnh Đình Xuyên cũng uống rượu, anh hơi ngà ngà say nên hơi có ý đùa giỡn bạn đời của mình. Anh vân vê đầu ngón tay cởi cúc áo trên cùng và nới lỏng cổ áo, ý nhị nói. Ngủ chung rồi sao nữa, cách chương.